Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613. Hắc Thạch Quan bên trong thế giới. Không không phái, tại dư thừa linh khí phía dưới kiến mộc cổ thụ điên cuồng sinh trưởng. Vừa mới qua đi 2 tháng, kiến mộc cổ thụ chí ít hướng lên sinh trưởng 30 mét. Cao vút trong mây, cành lá tùm, cao vút như đáp, xa xa nhìn lại, toàn bộ không không phái đều giống như tọa lạc tại một gốc cây khổng lồ cổ mộc phía dưới. Trưởng môn, ngươi nói cái này kiến mộc có thể hay không trực tiếp dài đến thượng giới a? Một ngọn núi cao chi đỉnh, Dương Niệm một hàng xa xa nhìn qua không không phái chỗ. Dịch Đại Xuyên nhịn không được hỏi, chiếu tiếp tục như thế, còn thật có khả năng, Dương Niệm nói. Nói xong, Dương Niệm bọn người liếc nhau, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở không không phái trên không. Trưởng môn về đến rồi. Dương Niệm vừa tới đạt không không phái liền lập tức có đệ tử truyền báo. Không bao lâu huyền nữ, Hướng Vinh Vinh bọn người tiến lên đón. Trưởng môn, ngươi có thể tính trở về. Chúng đệ tử xông tới. Dương Niệm nhẹ gật đầu. Về sau nhìn về phía huyền nữ bọn người nói. Đến tu thân điện nói. Về sau một đoàn người đi vào tu thân điện. Huyền nữ đem trong khoảng thời gian này tình huống đơn giản nói một lần. Ác Ga đã chiếm lĩnh một nửa giang sơn. Hiện tại các tộc mặt trận thống nhất đồng loạt đối mặt ác ma xâm lấn. Chúng ta không không phái cũng từ hình thiên thống soái một nhánh đại quân đến tiền tuyến. Huyền nữ đạo, khác rất nhiều tông môn tiêu vong tan tác. 2 tháng này thêm vào chúng ta không không phái đệ tử đột ngột tăng. Bây giờ đã đạt đến 40.000 nhiều. Kỳ thật trước đó tại minh giới thời điểm, xung quanh cười thì không ngừng bị đệ tử mới thêm vào tông môn tin tức. Lúc ấy hắn chả kỳ quái, vì sao một chút tràn vào nhiều đệ tử như vậy. Hiện tại hết thảy đều nói thông được. Đem ác ma thế lực tình huống nói cho ta nghe một chút đi. Xung quanh cười nói, huyền nữ sớm đã chỉnh lý tốt tư liệu, trực tiếp đưa lên, ác ma thế lực cấp tốc mở rộng, hiện tại đã đạt đến 10 triệu quy mô. Hắn ác ma chi chủ ma lực thông thiên, rất nhiều quét ngang cả khối đại lục tư thế. Gần nhất hơn 10 ngày ác ma có chỗ thu liễm, không có đối với nhân loại khởi xướng tiến công. Theo điều tra, bọn họ tựa hồ đang đánh thông cùng thế giới dưới lòng đất thông đạo. Phóng xuất ra càng nhiều bị trấn áp phong ấn ác ma. Thiên Cơ Các, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất phản ứng gì? Xung quanh cười hỏi, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất cơ hồ phái ra toàn bộ lực lượng chống cự ác ma. Tổn thất nặng nề, thậm chí Thiên Long Thánh Triều trong cấm địa cường giả đều đã xuất hiện. Bất quá dù vậy, bọn họ cùng ác ma chi chủ vẫn là kém quá xa. Ác ma chi chủ thực sự quá cường đại. Huyền nữ nâng lên ác ma chi chủ giống như cũng có mấy phần tim đập nhanh. Mạnh bao nhiêu? Dương Niệm nhíu mày, chí ít thần đế tầng thứ, thậm chí siêu việt thần đế. Mấu chốt nhất chính là ác ma chi chủ cầm giữ có bất diệt chi khu. Bất tử bất diệt, huyền nữ đạo, trước đó tại thế giới dưới lòng đất Dương Niệm liền kiến thức ác ma đáng sợ. Đặc biệt là viên kia khiêu động trái tim, đến bây giờ Dương Niệm cũng còn có bóng mờ. Cái kia trái tim nội trú trong cơ thể hắn, điên cuồng phân hóa, mặc dù bây giờ đã bị triệt để ngăn chặn tiêu diệt. Nhưng Dương Niệm có loại dự cảm, cái kia cái gọi là ác ma chi chủ. Hẳn là cùng ác ma kia trái tim chủ nhân cùng cấp bậc tồn tại. Phong ấn lòng đất văn minh cơ hồ hao hết cả nhân loại văn minh lực lượng. Lần này ác ma ngóc đầu trở lại, có thể nghĩ đây là một trận hạng gì hạo kiếp. Dương Niệm phân phó huyền nữ chủ tính trung tông môn đệ tử, để tùy thời ứng phó ác ma lần nữa xâm lấn. Về sau ánh mắt rơi vào Cổ Vân bọn người trên thân. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi tu vi nhưng có tăng tiến, đệ tử đã phá vỡ mà vào chân võ cảnh. Cổ Vân nói, chân võ, Dương Niệm hơi kinh ngạc, 2 tháng thì phá vỡ mà vào chân võ cảnh. Ngươi là làm sao làm được? 1 tháng trước không cẩn thận đạt được loại thứ 2 thiên hỏa. Đại La Tử Viêm, nói Cổ Vân song trưởng duỗi thẳng mà ra, chỉ thấy tay trái nhảy lên kim sắc thái dương thần hỏa. Tay phải nhảy lên một đoàn ngọn lửa màu tím sẫm. Đại La Tử Viêm, để cho ta một lần hành động phá vỡ mà vào chân võ cảnh. Lặng lẽ nói cho trưởng môn, bởi vì Đại La Tử Viêm, Cổ Vân sư huynh còn trắng kiếm một cái tiện nghi lão bà nha. Tô Lạc Lạc mắt to bánh xe chuyển, đứng ra vạch trần, Cổ Vân, Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc thè lưỡi. Dù sao ta không nói trưởng môn cũng sẽ biết. Dịch Đại Xuyên một phía dưới hứng thú. Lạc Lạc, mau nói Cổ Vân làm sao nhặt được một cái tiện nghi lão bà. Cái này nói rất dài dòng rồi. Tô Lạc Lạc cổ linh tinh cổ quái bộ dáng. Cổ Vân sư huynh, là ngươi nói mình nói sao? Vẫn là sư muội ta làm thay. Cổ Vân hung hăng trừng mắt liếc Tô Lạc Lạc. Ấp a ấp úng mơ mơ hồ hồ nói, chính là, cho ngủ, kỳ thật trung gian còn có mạc danh kỳ diệu 4 chữ. Nhưng Cổ Vân nói quá mức mơ hồ, tất cả mọi người không nghe rõ. Cái gì? Dịch Đại Xuyên lòng hiếu kỳ bạo dạp, nói rõ một chút, là ngươi ngủ người cô nương, vẫn là cô nương ngủ ngươi. Không kịp Cổ Vân nói chuyện, Tô Lạc Lạc giành nói. Đây chính là thiên lôi vạch địa hỏa chuyện xưa. Dịch Đại Xuyên run lên lông mày, ra hiệu Tô Lạc Lạc tiến tới. Sau đó nhỏ giọng nói, nhanh vạch trần. Tô Lạc Lạc nhỏ giọng tại Dịch Đại Xuyên bên tai nói, Cổ Vân sư huynh bị người cho ngủ, chuyện gì xảy ra? Dịch Đại Xuyên truy vấn, còn phải theo một vò rượu nói lên. Hai người lén lén lút lút đối thoại. Về sau Dịch Đại Xuyên có chút đồng tình vỗ vỗ Cổ Vân bả vai. Cổ Vân, an Cổ Vân, đáng tiếc ngươi cái này mê hoặc chúng sinh nhan trị. Cái gì nhiều đừng nói nữa. Huynh đệ ta hiểu, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt tiểu sư muội nhóm. Cút sang một bên, Cổ Vân có chút buồn bực. Nói thật hắn cũng mạc danh kỳ diệu ngủ một giấc. Tỉnh lại liền phát hiện thất thân. Thể nội nhiều Đại La Tử Viêm, bên người nhiều một cái nũng nịu mỹ nữ, hoàn toàn không có cảm nhận được trong đó khoái hoạt a. Cái này mẹ nó thua thiệt lớn. Dương Niệm cũng lớn đến biết chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Đại Bạch nói, xem ra ta người trưởng môn này, khụ khụ, có chút rơi ở phía sau a. Đại Bạch giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Niệm liếc một chút. Ngươi là ám chỉ cái gì? Ta cũng muốn bị ngủ. Dương Niệm cố ý nói, thật giống như ta chưa từng tước đoạt ngươi làm gối đầu quyền lợi a. Dương Niệm, cảm tình chúng ta vẫn là gối đầu, cách mạng tình nghĩa. Thất bại. Vào đêm, Đại Bạch chính thoa lấy mặt nạ, Dương Niệm thì lấy ra tại minh giới lấy được hắc thạch quan. Cùng trước đó hắc thạch quan, 2 tôn hắc thạch quan song song tại bên trong hốc cây. Mở ra cái nắp, Dương Niệm vây quanh bọn họ nghiên cứu, nhíu chặt lông mày, Đại Bạch, ngươi nói cái này 2 tôn hắc thạch quan sẽ có liên hệ gì? Dương Niệm hỏi, trước đó hắc thạch quan bên trong đen kịt một màu, trong đó tràn ngập thời không loạn lưu, huyền nữ, hắc lư móng đều là trong đó đi ra. Mà theo minh giới lấy được hắc thạch quan, trong đó dựng dục ra 1 tôn hoàn toàn mới quân giao nhục thân. Mà lại trong đó cảnh tượng là một mảnh hạo hãn vô biên thần bí tinh vân. Ta cũng không biết, Đại Bạch nói, bất quá từ nơi sâu xa, tựa hồ cùng vô ngân đế quân có liên hệ. Bất quá, Đại Bạch đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên cái kia tràn đầy mê vụ quan tài kịch liệt chấn động một cái. Vô biên hắc khí tuôn ra. Hấp lực cường đại nhất thời đem Dương Niệm, Đại Bạch cuốn vào trong đó. Phanh một tiếng, nắp quan tài bị che lại. Dương Niệm, Đại Bạch chỉ cảm thấy thân thể tại một phiến thời không trong gió lốc điên cuồng xoay tròn. Xé rách, một lát sau hết thảy an tĩnh lại. Hai người bọn họ hoàn toàn lơ lửng tại đen kịt một màu trong không gian. Tiếp lấy chung quanh đen nhánh nhanh chóng diễn hóa. Một mảnh hoàn toàn mới lại mạc sinh thế giới ở trước mắt chậm rãi hiện ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN